Chương 232, hai mặt giáp công. Chương 232, hai mặt giáp công. Ngọc Dũng Thành bên trong, Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ ngồi đối diện nhau, tại hai người trước người bày ra một chiếc trà nóng. Bùi Lất đẩy mặt Hoàng Phổ Kỳ hơi làm rửa mặt, phương mới uống một ngụm trà nóng, Tô Chỉ sắc mặt nghi ngờ nói, Hoàng Phổ tướng quân cớ gì chật vật như vậy. Hoàng Phổ Kỳ mặt lộ ra sầu khổ, đem vật cầm trong tay chén trà bỏ xuống, đối kia Tô Chỉ thi lễ, tốt kêu lao tướng quân biết được, kia Diệu Tú tiểu nhi quá giả dối, mặt tướng vô ý lại bại vào tiểu nhi kia trong tay. Kia Tô Chỉ mặt lộ ra vẻ kinh sợ, Diệu Tú tiểu nhi rõ ràng có thể hai bại tướng quân, sợ không phải dễ dàng cùng với tiểu bối. Không sai, tiểu nhi kia trong tay có một quân trận, danh viết Bát Môn Tỏa Kim, huyền ảo khó lường, đủ có vô cùng sức mạnh to lớn, coi như là hơn 10 vạn đại quân đều quăng vào đi, cũng không đủ kia Bát Môn Tỏa Kim trận pháp nuốt. Thông Phong đạo nhân trước khi chết từng truyền tin tại tông môn, nghe nói sẽ có Thái Nguyên đạo cao thủ hàng lâm nơi đây, không biết lao tướng quân có từng nhìn thấy. Hoàng Phổ Kỳ đánh giá liếc mắt bên trong đại chướng ngoại đạo. Tô Chỉ nghe vậy lắc đầu, cũng chưa gặp qua Thái Nguyên đạo cao thủ hàng lâm nơi đây, có lẽ là lộ trình xa xôi, kia Thái Nguyên đạo cao thủ chưa đến khi. Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy cũng là nóng nảy, phải làm sao mới ổn đây, Thái Nguyên đạo cao thủ không đến, như thế nào khắc chế đối phương Bát Môn Tỏa Kim trận pháp. Tô Chỉ nhìn thấy Hoàng Phổ Kỳ như vậy nôn nóng, nhất thời trong lòng cả kinh, kia Hoàng Phổ Kỳ coi như là đại yến đế quốc hì hệ mờ có quân ngũ cao thủ, bách chiến bách thắng, kia to lớn uy danh chính là đánh ra tới. Nói cùng thống binh bày trận bổn sự, coi như là Tô Chỉ, từ cũng tự nghĩ đuổi không được Hoàng Phổ Kỳ. Tướng quân, kia Bát Môn Tỏa Kim quả thực lợi hại như thế. Hoàng Phổ Kỳ trong mắt mang vẻ khó tin. Hoàng Phổ Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ so mặt tướng nói nghiêm trọng, Tô lão tướng quân nếu là cùng đối phương Bát Môn Tỏa Kim giao thủ, sẽ biết được trận pháp Na Y là kinh khủng đến mức nào, chỉ dựa vào mạng người căn bản là không đủ lớp, kia Bát Môn Tỏa Kim căn bản là không đáy, lớp không đầy. Lời ấy hạ xuống. Đối diện Tô Chỉ sắc mặt tâm trầm, một lát sau đã thấy Hoàng Phổ Kỳ nói, tướng quân thực ra cũng không phải là không có phần thắng, mặt tướng tới đây trước. Kia Lục Minh Ngọc tướng quân đã treo ở đại thắng quân đội phía sau, Bát Môn Tỏa Kim uy lực theo tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể hai mặt toàn bộ bận tâm đến, cái này có thể là tướng quân phá trận cơ hội. Cũng không thường cũng biết. Tô Chỉ nghe vậy chợt đứng lên, Lục Minh Ngọc ở đâu? Ngay tại đại yến quân đội mấy chục dặm tư phía sau kè ho, lão tướng quân nếu là có ý, cứ việc phái người tiến đến liên lạc, có thể chẳng bao lâu nữa, sẽ có nhân chủ động liên hệ lão tướng quân cũng khó nói. Hoàng Phổ Kỳ một ngụm một câu lão tướng quân đều, Hoàng Phổ Kỳ tuy rằng cũng tuổi tác không nhỏ, nhưng cùng Tô Chỉ khi xuất ra, vẫn là nhỏ một vòng. Được, đa tạ Hoàng Phổ tướng quân mang đến tin tức. Lão phu cái này phái người tiến đến liên lạc Lục tướng quân. Tô Chỉ nói một tiếng, mau mau phân phó thủ hạ chính là binh lính tiến đến làm tốt. Đại thắng trong doanh trướng, Diệu Pháp 5 người tọa tại Ngọc Độc Tú trước người, kia Diệu Cầu thần tình thán phục, sư huynh thần cơ Diệu Toán, kia Hoàng Phổ Kỳ quả thực vào thành ném Tô Chỉ, kia Tô Chỉ nghe xong Hoàng Phổ Kỳ đề nghị, phái người đi liên hệ Lục Minh Ngọc. Nói tới đây, đã thấy Diệu Cầu ngừng một chút nói, sư huynh, kia Tô Chỉ cùng Lục Minh Ngọc tiền hậu giáp kích, hội đối với ta quân tạo thành uy hiếp không nhỏ. Sư huynh sao không phái người bắt thám tử kia, cũng miễn cho quân ta rơi vào quân cảnh. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, chậm rãi bỏ xuống tình báo trong tay, sau một hồi lâu mới nói, việc này vi huynh đều có mưu kế, chỉ cần vài vị sư đệ nhìn thẳng ngoài thành Lục Minh Ngọc đại quân liền có thể. Và y nhân không nói gì, chính muốn nói gì, lại nghe được doanh trướng ngoại chuyện đến một trận rối loạn, Ngọc Độc Tú cau mày, không muốn khẩn trương, kia Tô Chỉ cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Chính là phái người tiến đến dò xét doanh mà thôi. Đại doanh đã bị ta bố trí cẩn thận. Kia Tô Chỉ là một người thông minh, lần này qua đi dính không đến tiện nghi. Quả quyết không sẽ phái nhân tấn công. Lại nói kia Lục Minh Ngọc được đến Tô Chỉ phương diện tín sư liên lạc chi hậu, nhất thời tinh thần đại chấn, cùng kia tín sư nói chính mình ngự kế, kia tín sư dẫn theo Lục Minh Ngọc thư tín, đứng dậy phản hồi Ngọc Dũng Thành. Ngọc Dũng Thành bên trong, Tô Chỉ nhìn quyển sách trên tay tin, sau một hồi mới nói, tiền hậu giáp kích, cũng chưa chắc đã không phải là một biện pháp tốt. Ban đêm Tô Chỉ phái người quấy rầy địch doanh, không thể cảm thấy Ngọc Độc Tú đại doanh bên trong sơ hở, chỉ có thể tắt nhân màn đêm đánh lén ý tưởng. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, lại nghe Ngọc Dũng Thành nội chiến cổ vang lên, một đội binh lính nâng vũ khí, ở ngoài thành triển khai trận thế. Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ đứng tại điểm tướng đài trước, nhìn thẳng Ngọc Độc Tú đại doanh. Đối phương chỉnh quân bày trận, Ngọc Độc Tú tự nhiên không cam lòng yếu thế, phái người đánh lệnh kỳ, xuất lĩnh 5,000 Bát Môn Tỏa Kim quân sĩ. Tại doanh trướng ngoại triển khai Bát Môn Tỏa Kim trận thế. Ngẩng đầu nhỏ ngắm nghĩa kia Hoàng Phổ Kỳ, đã thấy Hoàng Phổ Kỳ cái chán kiếp lực càng ngày không kho y nhiều, thậm chí còn hướng kia Tô Chỉ lan tràn mà đi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra quái dị tươi cười, quả thực, sống Hoàng Phổ Kỳ tác dụng mới là lớn nhất. Ngay sau đó, Ngọc Độc Tú đi con ngựa cao to, người cởi ngựa trước, rất xa đi vào Ngọc Dũng Thành quân ngũ trước. Hoàng Phổ tướng quân, mấy ngày không thấy, thần thái càng hơn vãng tích. Ra kêu Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy mặt lập tức liền đen kịt lại, đã nhiều ngày binh thất bại khổ vẫn tra tấn hắn, đều nhanh muốn đem hắn tra tấn điên rồi, làm như một cái tướng quân bách chiến bách thắng. Hoàng Phổ Kỳ là một cái cực kỳ kiêu ngạo tự phụ người, nhưng là liên tiếp bại vào Ngọc Độc Tú thủ hạ, lại làm cho Hoàng Phổ Kỳ chịu đủ đả kích. Lúc này Hoàng Phổ Kỳ tuy rằng không tính là tinh thần uể oải, nhưng cũng cùng càng hơn vãng tích nâng không lên chút quan hệ. Diệu Tú, ngươi chính là người tu hành, ngông củ ONG tạo hạ như thế nghiệp lực, cùng ta đại yến kết làm đại nhân quả, chẳng lẽ ngày sau không nghị chứng đạo không ra? Hoàng Phổ Kỳ nổi giận nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt bình thản, nhưng thật ra kêu Hoàng Phổ tướng quân lo lắng. Tiên đạo phiêu miểu, từ xưa ngoài ra 9 vị giáo tổ, mấy người thì ra ngôn thành tiên, bần đạo tuy rằng tự phụ, nhưng cũng không dám vọng ngôn tiên đạo, ngày sau có thể thành hay không tiên là một chuyện, hiện tại có thể đánh bại hay không Hoàng Phổ tướng quân lại là một chuyện khác. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía kia Tô Chỉ, không biết vị tướng quân này xưng hô như thế nào. Bản tướng Tô Chỉ, Diệu Tú đạo trưởng, ngươi chính là có đạo tu thật, tiên đồ quan mang, tội gì người tới thế hồng trần từ tìm phiền não? Tô Chỉ đẩy mặt tiếc hận. Bần đạo tu vi nông cạn, tại Thái Bình đạo nội không có lựa chọn quyền lợi, bần đạo cũng muốn lẳng lặng thanh tu, nhưng đáng tiếc giáo chủ lại an bài cho ta hạ tầng tầng nhiệm vụ, ta là muốn cự tuyệt, lại cũng không có quyền lợi, tướng quân khuyên ta buông tha cho, không có tác dụng gì, những lời này còn không bằng đi cùng ta Thái Bình đạo trưởng giáo nói. Ngọc Độc Tú thần tình bất đắc dĩ, một bộ ta cũng rất dáng vẻ vô tội, xem Hoàng Phổ Kỳ nghiến răng. Nhìn thấy kia Tô Chỉ cùng Hoàng Phổ Kỳ thật lâu không nói gì, Ngọc Độc Tú nói, hiện giờ hai quân giao chiến trước, không biết hai vị tướng quân là đấu trận vẫn là đấu tướng. Đấu trận, chính là song phương triển khai trận thế, tranh đấu một hồi. Đấu tướng, chính là song phương tướng lãnh đánh tới một ỷ vào. Nói lên đấu trận, kia Tô Chỉ tự nhiên không chịu đáp ứng. Đêm qua Hoàng Phổ Kỳ đối với Bát Môn Tỏa Kim miêu tả danh mạch, Tô Chỉ đầu góc nếu là không có phá hư rơi, liền sẽ không đáp ứng đấu trận. Chính nói, lại nghe thấy đại thắng đế quốc doanh trướng phía sau, truyền đến một trận tiếng kêu, kia Lục Minh Ngọc tại đại thắng phía sau triển khai trận thế. Chỉ tiếc, phía trước có Ngọc Độc Tú Bát Môn Tỏa Kim đỉnh, phía sau Lục Minh Ngọc muốn đối mặt chính là cùng binh lực mình không sai biệt lắm đại thắng quân sĩ. Phía trước Ngọc Độc Tú lĩnh quân tác chiến, phía sau tự nhiên là Lý Vân Huy đối phó với địch. Đối với kia mặt sau trận thế, Ngọc Độc Tú không thèm quan tâm đến lý lẽ, chính là nhìn Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Chỉ, nhị vị là muốn đấu trận vẫn là đấu tướng. Tô Chỉ quan sát tỉ mỉ Ngọc Độc Tú, đọc sách tại đối phương trên mặt nhìn không tới chút bối rối, biết được đối phương sớm có đoán trước. Thậm chí còn châm trích bố trí một phen, lần này hai mặt giáp công, sợ là không làm gì được đối phương. Hoàng Phổ Kỳ nghĩ muốn cũng là cùng Tô Chỉ không giống với, hắn hiện tại lại thấy được đánh bại Ngọc Độc Tú hy vọng, nếu là kia Lục Minh Ngọc có thể ở hậu phương ngay mặt đánh bại đại thắng đế quốc quân sĩ, kia Ngọc Độc Tú Bát Môn Tỏa Kim sắp sửa hai mặt đối phó với địch, đến lúc đó tất nhiên sẽ có sơ hở lộ ra, thắng bại liền trong một ý nghĩ mà thôi. Đấu tướng Tô Chỉ cắn răng nói, sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Hoàng Phổ Kỳ. Hoàng Phổ tướng quân, vậy Diệu Tú tu vi võ đạo như thế nào, bản đem thủ hạ có thể một trận chiến tướng lãnh. Hoàng Phổ Kỳ lắc đầu, cũng là không coi trọng Tô Chỉ cùng Ngọc Độc Tú đấu pháp. Tô lão tướng quân, y đi theo mặt tướng cái nhìn, vẫn là không cần cùng vậy Diệu Tú đấu tướng, chỉ cần tướng quân lại này khiên chế trụ Diệu Tú Bát Môn Tỏa Kim trận pháp là tốt rồi, kia Diệu Tú thủ đoạn thực bất phàm, coi như là mặt tướng cũng không phải là kia Diệu Tú tiểu nhi đối thủ, ta nhìn tướng quân thủ hạ Hoàng Phổ Kỳ không có đem nói cho hết lời. Nhưng giữa những hàng chữ ý tứ, cũng là để cho Tô Chỉ hiểu rõ. Chưa xong còn tiếp khai tâm đọc mỗi một ngày.